Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 547, Thiên Địa làm bàn cờ. Bạch Thuấn chấp quân cờ. Nói cách khác, Yến Đan nghĩ đến dùng ám sát phương pháp, là bởi vì cùng đường mạt lộ, không có đường cách nào có thể tuyển như vậy. Bạch Thuấn hiện tại cho hắn một con đường khác đây. Đây là một cái nhìn như tràn đầy quang minh, kỳ thực là dẫn tới vô biên hắc ám đường. Đa quốc hợp tung kháng Tần đã không phải lần đầu tiên, mỗi một lần đều là đại bại mà về. Tần quốc vô hại Gia Long, Sơn Đông lục quốc, nhưng đều là nguyên khí đại thương, còn mất mặt. Vì lẽ đó nguyên bản lịch sử cái kia Yến quốc thái tử thái phó quốc vũ sẽ cùng Yến Đan nói vun vào tung thời điểm, còn gia nhập một cái khác thế lực Hung Nô. Kỳ thực Bạch Thuấn trước kia lo lắng một điểm chính là Yến Triệu hai nước chó cùng rứt dậu, đem Hung Nô để vào quan nội, nhất là Yến quốc. Yến quốc địa thế xa xôi, nếu là Yến Đan dẫn Hung Nô nhập quan, Tần quốc căn bản không thể đường dài đi vào trợ giúp. Như vậy Hung Nô một phen tàn phá bừa bãi phía dưới, Hòa Bắc sẽ là khắp nơi bừa bộn. Đang nhìn quốc vũ, CV, về sau, Bạch Thuấn liền biết rõ hắn cái này lo lắng thực sự không phải là đột nhiên xuất hiện. Bởi vì Yến Đan vốn định liền 24 là khi này cái chiến quốc thời kỳ, Ngô Tam Quế. Vì là trả thù chính mình địch nhân, không tiếc dẫn du mục dân tộc nhập quan tàn phá bừa bãi. Mà trên thực tế lịch sử hướng đi sớm đã bị Bạch Thuấn thay đổi. Vì lẽ đó ai cũng không biết, hiện tại Yến Đan đến cùng hội sẽ không làm dẫn Hung Nô nhập quan cử động. Bạch Thuấn để vệ trang loại người theo dõi giám thị Yến Đan thời điểm, vẫn là không nghĩ tới điểm ấy, nhưng coi như nghĩ đến, Yến nước quá mức xa xôi, Yến Đan nếu là muốn làm, rất khó ngăn cản, nếu rất khó ngăn cản, Bạch Thuấn đơn giản liền không ngăn cản, còn muốn thúc đẩy việc này. Đối mặt hồng thủy, hoa tiêu dù sao cũng hơn đổ thủy dễ dàng trưởng khống. Bạch Thuấn lần này để Tề quốc ngày sau đồng ý Yến Đan hợp tung kế sách, chính là vì cho Yến Đan một cái tự tin, liền nhiều thế hệ cừu địch Tề quốc cũng đồng ý liên hợp kháng Tần. Những quốc gia khác còn sẽ cự tuyệt sao? Hơn nữa chỉnh Tề Triệu Tam nước, xem như Sơn Đông lục quốc bên trong tương đối cường đại ba cái quốc gia. Đến thời điểm Triệu quốc chắc chắn diệt, chỉ còn lại cùng Sở, Tề nước một đáp ứng tương đương với nửa cái thiên hạ tham dự. Đến thời điểm Sở quốc thấy Tề quốc gia nhập, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn gia nhập. Dù sao Hạng Yến ở Hàn Quốc tổn thất 10 vạn binh mã thảm bại mà về sự tình còn sờ sờ ở mục đích. Sở quốc khẳng định muốn báo một mũi tên mối thù, ở toàn bộ thiên hạ toàn bộ hợp tung liên minh về sau. Yến Đan biết rõ coi như thế cũng vô pháp đánh bại Tần quốc, sẽ dựa theo lão sư hắn quốc vũ suy nghĩ, hướng ra phía ngoài tộc mượn lực, dẫn Hung Nô nhập quan. Người Hung Nô là cái gì tập tính, tin tưởng biên cương người cũng hiểu biết. Yến Triệu chi địa bách tính đối với Hung Nô cừu hận tuyệt đối so với Tần quốc còn thịnh. Tề quốc thừa tướng Hậu Thắng dẫn Bạch Thuấn cái kia tư nhân yêu cầu, vui mừng mà ngồi trên xe ngựa, bước lên về Tề quốc đường. Mà Bạch Thuấn thì thôi trải qua đem hắn mới mưu đồ nói cho doanh chính. Yến ngước dân tâm, Hung Nô chắc chắn diệt, liền cũng xem cái kia Yến Đan. Yến ngước dân tâm, Hung Nô chắc chắn diệt, liền cũng xem cái kia Yến Đan. Bạch Thuấn nói, dù cho doanh chính bình thường thói quen bình tĩnh, cũng không nhịn được có chút nóng huyết sôi trào lên, nắm chặt nắm đấm, nói, lúc trước Tần Huệ Văn Vương thời kỳ, Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn quyết đấu, bởi vì Bạch Thuấn tính kế, Công Tôn Diễn hợp tung nhiều lần cũng thất bại. Không những không để cho Tần quốc trở nên mạnh mẽ bước chân chậm xuống, trái lại để Sơn Đông lục quốc không công hao tổn quốc lực. Khi đó, Bạch Thuấn liền đem quỷ cốc tung hoành tinh yếu nói ra. tung hoành tương sinh tương khắc. Không tung không hoành, không hoành khó tung, khả năng liền doanh chính đều không có phát hiện. Bạch Thuấn lần này cử động, không khác nào năm đó Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn trong quyết đấu Bạch Thuấn hành động nhân vật. Bạch Thuấn lúc đó liền phảng phất một bộ phim tổng đạo diễn. Bất luận là Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn, bọn họ mỗi một bước cũng bị Bạch Thuấn quy hoạch. Trong này cần đối với hai người tính cách hiểu biết, nhân tâm tính toán, thời thế biến hóa chờ nhiều loại phương diện đạt đến một phàm nhân khó có thể với tới điểm mới có thể làm đến. Mà Bạch Thuấn hiện tại muốn làm chính là giống như lúc trước sự tình. Có thể nói, hiện tại Bạch Thuấn huyết nóng đằng, nhưng cũng là lạnh. Yến Ngốc Bách Tính hắn hội tận lực bảo toàn, nhưng là chỉ là tận lực. Chính thức làm ra người người oán trách cử động sẽ là Yến Đan. Hắn Bạch Thuấn chẳng qua là xuyên thủng Yến Đan cái kia xấu xí nội tâm mà thôi. Mà Hung Nô, Bạch Thuấn thì là có một cái khác gan lớn bao thiên phương pháp đối phó bọn họ. Nhất định chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Triệu Quốc bên kia làm sao? Bạch Thuấn từ suy nghĩ bên trong tránh thoát, trở về hiện thực 427, nhìn về phía Doanh Chính, cười hỏi, Mông Ngao vẫn như cũ án binh bất động, cái kia Lý Mục cũng là nắm binh không tấn công. Doanh Chính nhìn dắt ở một bên địa đồ, hơi hơi thở dài. Khó nói cái này Lý Mục biết rõ Mông Ngao tướng quân Thọ Nguyên sắp tới, mới cũng cố ý không tiến công. Lý Mục tự nhiên là không biết, Doanh Chính cũng chỉ là oán giận mà thôi. Dù sao loại rằng co này không công tiêu hao lương thảo, một điểm tiến triển đều không có chiến dịch, không phải là hắn mong muốn cùng yêu thích. Đừng nói Lý Mục không biết, coi như hắn biết rõ. Hắn dám nắm toàn bộ Triệu Quốc tính mạng người theo Mông Ngao một người đánh cuộc không? Bạch Thuấn thuận miệng an ủi. Triệu Quốc hiện tại đã thiếu lương đến cực điểm. Mỗi đi qua một ngày, đều muốn chết đói mấy người. Hơn nữa số lượng là tăng lên gấp bội. Lý Mục dám làm như thế sao? Xác thực, Doanh Chính khẽ gật đầu, nhưng vẻ u sầu theo. Bởi vì Bạch Thuấn từ nhỏ giáo dục, hắn cho rằng Triệu Quốc bách tính cũng là hắn tương lai con dân, mà hắn bây giờ lại chỉ có thể làm nhìn tương lai Đại Tần con dân chết đói. Vẫn còn có chút nhỏ khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,